Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162. Mèo Uông hợp tác, 3, tiểu cô nương hơn 10 tuổi bộ dáng người cao gầy, y phục rộng lớn cũ nát, rối bời trên tóc dính cỏ dại, trên quần áo tràn đầy bùn đất, thoạt nhìn có chút chật vật. Ngao Mộc Dương không nhận ra nàng, này hẳn không phải là trong thôn nữ hài. Hắn trở về mấy tháng cầm trong thôn chuyển khắp, bởi vì bắt cá trạch cùng lươn sự tình. Trong thôn hài tử trên cơ bản đều cùng hắn lăn lộn cái quen mặt. Vì vậy hắn cười hỏi, ngươi là cái nào thôn hài tử? Tiểu cô nương cảnh giới nhìn xem hắn, cố chấp nói, đây là ta thấy được, ta dùng ánh đèn chiếu vào kia mà. Tướng quân xông tới, tiểu cô nương sau khi thấy đã giật mình, cắn môi hung dữ chừng Ngao Mộc Dương nhất nhãn, tiếp tục nói. Ngươi đem cái này ve sữa cho ta, ta không sợ ngươi chó. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo. Tướng quân chạy về, hắn cười nói, ngươi không sợ sao, ta xem ngươi rất sợ hãi à. Toán không đùa ngươi chơi, nếu như đây là ngươi phát hiện ra trước, ta đây cho ngươi hào. Đúng, ngươi đến cùng cái nào thôn? Tiểu cô nương rất cảnh giác, nàng không có trả lời, mà là nói, ngươi muốn là muốn cho ta. Cái thanh kia nó ném qua, ta không đi ngươi chỗ đó cầm. Ngao Mộc Dương đem ve sầu thả trên mặt đất, nhưng sau đó xoay người bỏ đi. Chính ngươi tới bắt a. Tiểu cô nương tự mình một người đi đường ban đêm, có thể phải cẩn thận nha. Hắn tuyệt đối là hảo ý nhắc nhở cô nương này. Kết quả tiểu cô nương tại sau lưng của hắn hung dữ nói. Lưu manh, hảo sinh khí như Ngao Mộc Dương, lúc này cũng nhịn không được nữa nghĩ quay đầu lại bảo nói tục. Hắn chẳng muốn cùng đứa bé thiếu kiến thức, mang theo tướng quân cùng quân chủ tiếp tục đi bộ. Có thể tìm tới ve sầu kia là vận khí tốt. Tìm không được coi như lưu chó. Như vậy hắn thanh tĩnh lại, đùa bỡn đèn pin tại thôn trên đường đi bộ lấy. Ánh đèn từ trên một thân cây chợt lóe lên, tướng quân bỗng nhiên chạy tới lại chạy về. Nó chạy được Ngao Mộc Dương trước mặt, hé miệng phun ra một cái ve sầu. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vui cười, hắn sờ sờ tướng quân đầu tán dương. Nha, tướng quân, thật lợi hại. Thực nghe lời, tới, ba ba hôn ngươi, đạt được cổ vũ, tướng quân cao hứng nhếch miệng lè lưỡi vung a vung, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát tướng quân lại ngậm trong mồm trở về một cái ve sầu. Này nhưng làm Ngao Mộc Dương cao hứng xấu, tướng quân là tìm ve sầu hảo thủ a, kỳ thật hắn hẳn là sớm có dự liệu, tìm ve sầu phải dựa vào một cái bổn sự. Đó chính là nhãn lực lực. Trong thôn thụ chính là những cái này thụ, mọi người cùng nhau tìm, mỗi cây đều bị mọi người xem qua, nhưng chỉ có ít người nhìn không đến ve sầu mà những người khác sẽ thấy. Nguyên nhân chính là nhãn lực lực không đồng nhất, nhưng ở buổi tối so với nhãn lực lực, kia tất cả long đầu thôn không thể so ra mà vượt tướng quân. Duy nhất có thể đối với nó chế tạo uy hiếp ban đêm đi mãnh thú quân chủ. Lại tìm đến một cái ve sầu. Tướng quân đắc ý tại Ngao Mộc Dương bên người vẫy đuôi mong. Ngao Mộc Dương cho nó gãi gãi cái cổ. Nó thoải mái nằm xuống lộ ra cái bụng. Vì vậy Ngao Mộc Dương vừa cười cho hắn chọc cái bụng. Quân chủ sau khi thấy bánh bột ngô trên mặt lộ ra một tia khinh miệt biểu tình. Lười biếng ánh mắt nhanh chóng cải biến thành lục quang lấp lánh. Nó con người rất lục, so với lão vương nhà hàng xóm nam nhân đỉnh đầu vẫn lục. Quân chủ lặng yên không một tiếng động tiến nhập ven đường trong khe nứt hành tàu. Đi một hồi nó ủ rũ chạy về tới. Ven đường quá dài rất nhiều lùm cây, nó mau rất xóa tung. Đi bên trong đi một vòng trên người liền dính đầy cỏ dài. Điều này làm cho nó không thể nhịn được. Hơn nữa, ven đường còn dài một ít thương tai. Mùa thu thương cái tai biến thành màu nâu nhạt. nó bề ngoài toàn bộ đều gai nhỏ. Quân chủ chỉ cần đụng phải sử dụng dính vào. Điều này làm cho nó càng không thể chịu được. Golden Retriever không sợ. Chúng một thân lông ngắn đặc biệt bóng loáng. Dùng dính nước liền rơi để hình dung không chút nào khoa trương. Mặc kệ cỏ dại còn là thương cái tai đều không dính nổi. Tướng quân kiêu ngạo tại trong rừng cây tiến lên. Không cần ngao mộc dương đèn pin tới đối mặt. Chỉ dựa vào ánh trăng nó liền có thể phát hiện ve sầu. Rất nhanh nó chạy về. Trong miệng lại ngậm một cái ve sầu. Ngao mộc dương nhịn không được vỗ tay. Quá lợi hại tướng quân. Tướng quân kiêu ngạo xuất phát. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Dường như thật sự là một vị mang theo trăm vạn hùng binh lao tới biên cương tướng quân. Nó chạy được ven đường dưới một thân cây đi một vòng. Sau đó người lập lên, dùng chảo chống đỡ địa chân trước vịn thụ nhảy một chút. Lại nhảy một chút, liên tục nhảy vai dưới. Ngao mộc dương kỳ quái lấy tay điện đi theo. Phát hiện một cái ve sầu leo đến bên trong cây ương. Tướng quân với không tới. Thời điểm này quân chủ tinh thần phấn chấn. Nó siêu siêu siêu leo đi lên. Đơn giản ngậm ve sầu nhảy xuống. Cái đuôi hất lên. Bánh bột ngô mặt nhếch lên. Quân chủ biểu hiện rất kiêu ngạo. Tướng quân một trưởng đập đi lên. Đoạt cha ta sao sao đát. Tiến lên nhận lãnh cái chết. Quân chủ nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Phun ra ve sầu kêu một tiếng. Bày ra chiến đấu tư thế. Hoa ô. Ngao mộc dương cười cầm tướng quân ngăn chặn. Cứng cỏi. Hữu hảo một chút. Các ngươi có thể là bạn tốt a. Tướng quân dùng lãnh khốc ánh mắt trừng mắt quân chủ. Bạn tốt. Ta cả đời này cuối cùng hối hận một sự kiện chính là từ bờ biển cứu về tặc mèo. Quân chủ ánh mắt so với ánh trăng vẫn lạnh. Bạn tốt, vốn mèo có rất nhiều bằng hữu. Ếch, tạm thời không có, về sau sẽ có. Tóm lại, mặc kệ có bao nhiêu bằng hữu, bên trong tuyệt sẽ không có một con chó. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Sau đó Ngao Mộc Dương xuất thủ. Hắn đem hai người bọn họ kéo dài tới bên người. Một cái chọc cái cổ, một cái chọc cái bụng. Nhất thời, một cái híp mắt ngồi xổm người xuống, một cái trở mình lộ ra bụng. Đều cao hứng trở lại. Tiếp tục ra phát, tướng quân đi tìm ve sầu. Nó tìm đến chính mình có thể dùng miệng hoặc là móng vuốt với tới liền ngậm trong mồm trở về. Với không tới sử dụng người lập lên vịn thụ đi nhảy đáp. Quân chủ rất thông minh, chỉ cần tướng quân bắt đầu nhảy đáp, nó sử dụng leo đến trên cây đi tìm ve sầu, một tìm một cái chuẩn, đây là chính xác định vị đả kích, tìm đến hơn 11 giờ, Ngao Mộc Dương liền xuất thủ một lần, tìm đến ve sầu còn bị một cái tiểu cô nương cướp đi. Sau đó hắn cuối cùng thu hoạch có trên trăm cái ve sầu, chĩu nặng một túi nhỏ tử. Mang theo này một túi ve sầu về nhà, Ngao Mộc Dương điều một chén nước muối, sau đó đem những cái này ve sầu toàn bộ bỏ vào. Tướng quân dùng chân trước vịn bếp lò tham gia náo nhiệt, thấy được ve sầu tại nước muối trong tuyệt vọng giãy giụa. Nó kẹp lấy cái đuôi run rẩy hai cái, nghiệp chướng a, còn không có lột ra ve sầu phải trước tiên giết chết. Bằng không chúng sẽ ở ban đêm lột ra thành con ve. Như vậy lời mỡ cùng albumin hàm lượng hội giảm mạnh. Vị cũng sẽ lần chênh lệch. Đến buổi sáng, Ngao Mộc Dương bắt đầu tạc ve sầu. Rất đơn giản, nồi chảo khai mở cầm xi mất nước muối ve sầu bỏ vào là được. Nồng nặc mùi thơm tràn ngập ra. Tướng quân vèo lao tới. Ở bên cạnh lắc lư cái đuôi liếm lên miệng. Ngao Mộc Dương cho Lộc Chấp Tử gọi điện thoại, hạ xuống ăn điểm tâm, ăn ngon, thu được, lập tức đi đến không riêng nữ lão sư, còn có nàng các học sinh. Từ buổi sáng bắt đầu, liên tiếp có hài tử qua đưa cho hắn đưa yêm hảo ve sầu. Đương nhiên, một cái ve sầu một khối tiền, công khai ghi giá. Ngao Mộc Dương đem tối hôm qua tìm đến hơn 100 cái ve sầu một chỗ tạc. Lúc này Đoạn xuất ra ve sầu lớn lên rất no đầy. Bụng căng phồng, dầu sắp vỡ lộ ra ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Vô cùng đẹp mắt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.